Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Huỳnh nguy cơ. A, thật đau, thật đau. Chấm ngoặc kép. Đang ở Lý Vô Ngạo kinh hãi hãi đồng thời, vừa mới ăn tiên nguyên chu quả huỳnh, cũng là linh lung kiều mềm thân thể kịch liệt run rẩy. Tuyệt mỹ vô song ngọc dung hiển hiện ra tái nhợt vô huyết vẻ. Một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ ôm chặt lấy đầu của mình. Quần áo màu nâu 3000 tóc quan phiêu tán mà. Mỹ khuôn mặt biểu tình đau nhức phi tiêu so với một con trai ngã xuống mềm mại bãi cỏ chi. Một bên sinh kịch liệt dùng răng, một bên đau đớn không khỏi kêu to đứng lên. Từng đạo màu xanh da trời quang vựng từ huỳnh linh lung kiều mềm thân thể chi trào đãng ra. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đem huỳnh toàn thân bọc lại. Đạo kia nói mãnh liệt thiên lam ánh sáng màu ngất vừa có không ngừng tăng cường xu thế. Nhất ba hữu nhất ba, từ huỳnh thân thể bên trong phảng phất thanh tuyền một dạng. Phún ra ngoài lệnh phải xem đến loại này nguy cấp tình huống mọi người tâm đều là nghi hoặc. Từ nơi này cô gái xinh đẹp nho nhỏ kiều mềm thân thể bên trong, làm sao một con trai phun mạnh ra nhiều như vậy, nồng như vậy, rậm rạp mạnh mẽ chakra tới. Người màu xanh ra trời ánh sáng, một vòng lại một quay vòng, dị tình liên tục khuếch tán, đem thời khắc này huỳnh chiếu rọi được quang mang ban dâu, rực rỡ lóa mắt. Nhưng mà, ở xinh đẹp này bề ngoài chi, theo vẻ này cổ mạnh mẽ vô cùng chakra dần dần đột phá huỳnh thân thể ràng buộc phun ra. Huỳnh dãy giụa càng ngày càng kịch liệt, biểu tình càng ngày càng thống khổ. Như vậy, thì dường như nửa đêm bị lệ quỷ triền thân mảnh mai nữ tử giống nhau. Bất lực thống khổ thêm thê lương không hiểu. Vô Ngạo, nhanh đi trợ giúp huỳnh cô nương phong ấn lại trong cơ thể cường đại chakra năng lượng bắt đầu khởi động. Nếu không, huỳnh cô nương liền rất có thể sẽ lập tức bạo thể mà chết. Cảm giác bén nhạy Karin giờ khắc này cũng là tra xét ra. Vậy từ huỳnh trong cơ thể cuồn cuộn trào đãng ra cường liệt trí cực chakra, giống như là hỏa sơn bạo phát giống nhau, kịch liệt hung mãnh, khó có thể ức chế. Nếu như không thể đem bên ngoài khống chế được nói, huỳnh cô nương vị này tươi mát xuất trần, mỹ lệ tuyệt tục duy mỹ thiếu nữ, chỉ sợ cũng muốn thật hương tiêu ngọc vẫn, bỏ mạng ở chỗ này. Cùng huỳnh chung sống một hồi này, cũng dần dần thích cái này đơn thuần xinh đẹp động lòng người cô bé Karin. Tự nhiên là không muốn chứng kiến huỳnh tự bảo bỏ mình bi thảm một màn xuất hiện. Lúc này là kêu sợ hãi không ngớt. Một bên bạch, Sakura cùng Yugito tam nữ, lúc này nhìn trước mặt huỳnh đột nhiên biến thành như vậy cực kỳ thống khổ dáng dấp, đều là trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân. Ngoại trừ không ngừng an ủi ngã vào mềm mại bãi cỏ chi không ngừng dãy giụa huỳnh, lại muốn nâng dậy huỳnh lại bị kịch liệt dãy giụa huỳnh tránh ra khỏi làm chút không công ở ngoài, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nghe cảm giác năng lực siêu cường Karin nói như thế, trung nữ lập tức trong lúc đó phảng phất là tìm được rồi chủ kiến một dạng, đều là đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Đón trung nữ vội vàng ánh mắt, Lý Vô Ngạo hướng về phía trung nữ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: chờ đã, ta đem huỳnh cùng các ngươi đều mang vào ta trong dị độ không gian, đối với huỳnh tiến hành thi pháp. Yên tâm, hữu thần dũng vô địch, thiên vô song lão công ở, tuyệt đối không có chuyện gì. Nghe Lý Vô Ngạo phân phó, chúng nữ đều là khẽ gật đầu, trong phương tâm lặng lẽ thở dài một hơi. Đối với huỳnh, bao nhiêu cũng là có chút yên lòng tới. Dù sao, mấy ngày nay, từ đi theo Lý Vô Ngạo tạc thuyền sau đó, chúng nữ đối với thực lực cường đại không gì sánh được lại chiến vô bất thắng Lý Vô Ngạo, trong lòng là tràn đầy nồng nặc ỷ lại đến Lúc này thấy Lý Vô Ngạo tự tin như vậy cùng ung dung. Trung nữ điều kiện phản ứng mà đều là thoáng an tâm tới. Trung cực nhẫn thuật dị độ không gian mở ra. Lý Vô Ngạo hai tay kết ấn. Thanh hát một tiếng, thi triển ra dị độ không gian. Thân thể một hồi tung càng xê dịch. Mang theo một hồi siêu đại quy mô toàn phong. Đem bạch, Sakura, Yugito cùng thống khổ giấy dụa huỳnh. Đều là quấn vào chính mình trong dị độ không gian. Mới vừa tiến vào hoa cỏ sum xuê. Không khí trong lành, cầu nhỏ nước chảy, ngôi sao lần không, nhật nguyệt huyền phù, cảnh sắc như thơ như họa, hoàn cảnh hơn hẳn tiên cảnh dị độ không gian bên trong. Lý Vô Ngạo liền một bên vươn tay cánh tay, đem không ngừng giãy giụa huỳnh ôm vào trong ngực, một bên quay đầu về trung nữ nhẹ giọng nói ra, các lão bà, các ngươi ở một bên nghỉ ngơi, cũng nhìn ta thi pháp, ân. Chờ ta thi pháp hoàn tất, các ngươi liền lập tức đem huỳnh mang tới đại thụ làm sơ nghỉ ngơi một hồi. Trung nữ nhẹ nhàng gõ, đầu, đều là đứng ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, cách xa nhau lấy hơn 10 bước khoảng cách, trong mắt đẹp, mang theo một tia khẩn trương mà nhìn trong sân Lý Vô Ngạo cùng huỳnh cô nương. Thật chặt ôm trong lòng vẫn kịch liệt giãy giụa huỳnh cô nương. Cảm giác được từ huỳnh thân trào đãng ra chakra năng lượng ánh sáng càng ngày càng là mãnh liệt. Lý Vô Ngạo trong đồng tử cũng là xẹt qua vẻ ngưng trọng, mặc dù của mọi người nữ nhân trước mặt nói xong nhẹ nhõm như vậy. Thế nhưng, thật muốn đối mặt với người mang Tsuchigumo bộ tộc đời đời tương truyền cấm thuật huỳnh toàn diện, không hề tự chủ bạo phát, Lý Vô Ngạo vẫn cảm thấy thân áp lực rất nặng, nếu là mình thi pháp thành công hoàn hảo, một phần vạn thất bại, không chỉ có huỳnh sẽ biết, hương tiêu ngọc vẫn, ngay cả mình và bạch, Sakura, Karin, Yugito từ nữ, cái này nửa ngày tới cùng huỳnh chung đụng được phi thường khoái trá. Cực kỳ thích huỳnh cô nương mọi người, đều sẽ cảm thấy phi thường thương tâm. Cũng sẽ ở sau này lâu dài tuế nguyệt bên trong, lưu không thể xóa nhòa bóng ma tới. Cho nên, Lý Vô Ngạo âm thầm khẽ cắn môi. Bất kể như thế nào, lúc này đây, nhất định phải trợ huỳnh thoát khỏi trận này kiếp nạn. Bang bang, đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng, bị trong cơ thể cái kia đi qua dùng tiên nguyên chu quả ẩn chứa cường đại chakra năng lượng dẫn lên. Đường trong đời đời tương truyền Tsuchigumo nhất tộc cấm thuật huỳnh. Toàn thân quang hoa ban dâu, run rẩy kịch liệt lấy, không ngừng vặn vẹo dùng răng, hoàn toàn đánh mất lý trí. Cái kia ôn nhuyễn tuyết bạch ngọc chân cùng mảnh khảnh khiết bạch hạo cánh tay, đều là không ngừng mà hung hăng đánh vào Lý Vô Ngạo thân. Mang ra khỏi từng cục rõ ràng màu đỏ ấn ký. Lý Vô Ngạo cố nén đau đớn, ánh mắt nhìn trong lòng triệt để mất lý trí, trở nên táo bạo không dứt huỳnh. Trong con ngươi, ẩn chứa nồng nặc ngưng trọng cùng đau lòng, đưa hai tay ra, Lý Vô Ngạo gắt gao đè xuống luống cuống không ngớt, kịch liệt giãy giụa huỳnh. Ở trong lời nói, âm thầm thi triển chính mình tự nghĩ ra ngự âm thôi miên thuật. Nhẹ giọng nói ra, huỳnh, đừng sợ. Có ta ở đây, ngươi nhất định không có việc gì. Kế đó, ta liền đối với ngươi thi pháp. Ân, nhớ kỹ, ngươi trước đây không phải rất hướng tới cường đại ninja sao? Lúc này đây, ta liền mạo hiểm một lần. Không chỉ có sẽ không phong ấn bên trong cơ thể ngươi Tsuchigumo bộ tộc đời đời tương truyền mạnh mẽ đại cấm thuật. Hơn nữa, ta còn sẽ đem bên ngoài triệt để vạch trần. Cũng thi triển cấm thuật, đem loại này cấm thuật, cùng ngươi mới vừa dùng tiên nguyên chu quả, lưỡng chủng tính chất bất đồng lại hiệu quả như nhau cường đại chakra năng lượng. Triệt để dung hợp vào một chỗ, đến lúc đó, ngươi không chỉ biết ung dung thoát khỏi trận này kiếp nạn, còn có thể triệt để trưởng khống thổ chi chu bộ tộc đời đời tương truyền cấm thuật, trở thành kế Hoshigaki Kisame sau đó. Người thứ hai trở thành không đuôi chi vĩ thú. Trong cơ thể có tuyệt đối dư thừa chakra năng lượng mạnh mẽ đại nhẫn giả. Huỳnh là Hotaru, ngọt nước, linh ảnh http://i.imzua.com/bi3azgo.jpg sắp cuối tháng. Cầu vốt, tốt, cầu thanh A đại gia, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.